Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 531, cản đường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nghe gặp Mặc Liên như thế nói. Trương Hoa chỉ cảm thấy được đón đầu hát tới một chậu nước đá. Nguyên bản tất cả kích động toàn bộ biến mất. Đúng vậy, mình có lý do gì cao hứng? Mình bây giờ trình độ đã đạt đến chuyển thế đại năng nào đó tầng thứ nghịch thiên trình độ. Có hay không đều là không quan hệ. Được rồi, bị ngươi đánh bại. Trương Hoa cười khổ một tiếng, sau đó thu thập một phen, thay một bộ nghỉ ngơi quần áo chuẩn bị giờ học. Một bên Mặc Liên bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó vẫy tay tỏ ý Trương Hoa mình không chuẩn bị đi. Mới vừa phát hiện phàm tục giới lại còn có phim truyền hình như vậy, vật có ý tứ. Nhất là vẫn là phim tiên hiệp, Mặc Liên đã hoàn toàn chìm đắm trong đó, không chuẩn bị lên lớp. Hắn còn có thể nói gì? Vốn là kéo Mặc Liên tới trường học thể nghiệm sinh hoạt liền đã coi như là miễn cưỡng được. Ở kéo cưỡng bách nàng đi lớp học nói, vậy chính là mình không quá đạo đức. Thật xin lỗi Mặc Liên. Trương Hoa thẳng đón một người chuẩn bị đi giờ học. Một đoạn giờ học xuống, đã là buổi chiều hết sức. Trương Hoa mang theo một phần cơm hộp chuẩn bị trở lại nhà trọ, lúc này đột nhiên bây giờ trước mắt xuất hiện cả người mặc quần áo màu đen người. Trương Hoa mỉm cười, bạn học, cản đường đánh cướp hay là tìm ta? Chỉ như vậy đại thư thứ đứng ở chỗ này, nhìn qua Tiêu Tân Lập dị, chỉ có một loại kết quả, đó chính là hấp dẫn mình sự chú ý. Rất tốt, chúc mừng hắn, bởi vì là hắn đã thành công đưa tới Trương Hoa sự chú ý. Đánh cướp, tìm ngươi, ngại quá. Hai người đều có, đối phương hiển nhiên khá là kém gì. Trương Hoa lại có thể trực tiếp hỏi đối phương mình làm cái gì, làm hắn khá là ngạc nhiên. Thật giống như đã rất lâu không có ai như vậy cùng mình nói chuyện chứ. Suy nghĩ một chút, thật có ý tứ, sau đó mở miệng nói đến. Nghe nói, ngươi khi dễ em trai ta, cho nên, ngươi là tới thay tiểu đệ ngươi tìm chàng tử đúng không? Trương Hoa khẽ cười một tiếng, đối với người đồ đen tràn đầy khinh thường, mình giàu gì cũng là một cái đã từng là phân tâm đại lão. Làm sao sẽ bị một người sinh viên đại học hù dọa? Không khỏi cũng quá mức trò đùa. Đúng rồi, tiểu đệ của ngươi là vị nào? Ta khi dễ nhiều người đi, từng cái một cũng phải nhớ kỹ, vậy không khỏi cũng là quá miễn cưỡng. Trương Hoa tựa hồ nghĩ tới điều gì vậy, làm bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ nói đến, nhìn qua hết sức thiếu đánh, người đồ đen nhẹ giọng cười nhạo một tiếng, rất tốt, Trương Hoa đúng không, ngươi đã thành công đưa tới ta sự chú ý, bày tỏ đối với ngươi đặc biệt được tán thưởng, làm tưởng thưởng, để cho ngươi ở ta trên tay kiên trì 10 phút đi. Sau đó, người đồ đen xoay người rời đi. Còn nữa, ngươi không biết chuẩn bị ở nơi này đánh chứ? Đi thôi, ta biết một nơi trống trải, sẽ không có người phát hiện. Người đồ đen nhìn đều không nhìn Trương Hoa một cái, trực tiếp rời đi, hắn như là theo chân tới. Người đồ đen có lẽ thật sẽ chọn bỏ qua cho Trương Hoa. Nhưng nếu là không theo tới, nói không chừng quay trở lại chính là đá mấy đá. Loại người này kinh sợ không dám cùng mình đánh, còn muốn khi dễ mình tiểu đệ, làm sao có thể sẽ nhìn thuận mắt. Cho nên, hắn chính là như vậy quyết định xong, chỉ chờ Trương Hoa lựa chọn. Trương Hoa hừ lạnh một tiếng, thật đúng là lấy là mình sợ ngươi sao? Một người như thế nào? Một đám người thì thế nào? Là một phân tâm đại lão kiêu ngạo, chính là như vậy mạnh mẽ, không có cách nào. Người đồ đen vậy phát hiện Trương Hoa theo sau, âm thầm gật đầu, không nói khác, chỉ ít Trương Hoa không kinh sợ. Điểm này mình rất thích, chẳng qua đợi một hồi dạy bảo nhẹ một chút là được. Nói không chừng, còn có thể thu làm mình tiểu đệ. Người đồ đen vui vẻ ảo tưởng, Trương Hoa nếu như biết chỉ biết cảm thấy đặc biệt khôi hài. Lúc nào, lại có người suy nghĩ muốn thu mình thành tựu tiểu đệ. Vậy đơn giản quá kinh khủng. Thật may hắn không biết, nếu không đợi một hồi người đồ đen không chừng làm sao thảm. Rất nhanh, hai người liền đi tới một nơi, nhìn qua xác thực tương đối rảnh khoáng. Hẳn là thuộc về cũ kỹ một cái quảng trường. Chung quanh còn có một chút tương đối cũ nát nguy lầu. Nhìn qua thật có chút yên tĩnh. Như thế nào, chỗ này đủ an tĩnh đi. Bây giờ chuẩn bị ra tay mà. Trương Hoa bốn phía nhìn một chút, phát hiện căn bản không có những thứ khác người bất kỳ. Hơn nữa bây giờ người đồ đen đã ngừng lại, cho nên Trương Hoa trực tiếp mở miệng hỏi nói đến. Nghe được Trương Hoa như thế nói, người đồ đen cười nhạo một tiếng, sau đó mở miệng nói đến. Thế nào, người cũng đã không kịp đợi chuẩn bị bị đòn. Lần đầu tiên thấy được, lại còn có người chủ động suy nghĩ bị đòn. Người đồ đen giễu cợt nói sau đó trực tiếp chạy như điên hướng Trương Hoa. Sức gió lay động hắc bào, rất nhanh lộ ra một bản đao tước giống vậy mặt. Ánh mắt vậy vừa ý khá là âm tàn nhẫn, thuộc về một cái đặc biệt người hung ác. Không nghĩ tới lại còn là một cái rất có vết sức lực người. Ta rất thưởng thức ngươi cho nên, ta quyết định không đem ngươi đánh chết. Đánh tàn phế là đủ rồi. Dứt lời, Trương Hoa một hồi kinh khí nhập vào cơ thể ra. Nhìn qua khá là kinh người. Sau đó trực tiếp hướng người đồ đen huơi quyền đi. Đối phương âm thầm tán thưởng một tiếng. Không hổ là có thể khi dễ mình tiểu đệ người. Đích xác có chút bản lãnh. Nếu không mình tiểu đệ không khỏi cũng là quá rác rưởi. Nhưng mà, có bản lãnh đi nữa vẫn có thể đánh thắng được mình. Không khỏi cũng quá không đem mình để ở trong mắt. Người đồ đen trực tiếp ra quyền. Một quyền đánh vào Trương Hoa sau lưng sau đó mấy cái lật trưởng, trực tiếp ở Trương Hoa trên mình đánh ra mấy chục trưởng. Khí thế kinh người, Trương Hoa mỉm cười, sau đó trực tiếp trở tay một chảo, đem người đồ đen bắt. Nhìn đối phương mặt đầy kinh ngạc, hắn chỉ cảm thấy thật tốt cười, liền chút bản lãnh này, vậy dám ra đây tìm bãi, muốn đánh thắng được mình. Hay là trực tiếp hồi trong bụng mẹ bên nặng tạo một phen đi. Nếu không, thật lấy muốn tốt cho mình khi dễ à? Phân tâm đại lão, không phải nói một chút. Như thế nào, tiểu đệ đệ còn dám loạn nói dọa chưa? Nhìn gặp đối phương trên mặt kinh ngạc, Trương Hoa bên trong nội tâm buồn cười. Không khỏi phải hỏi đến. Hừ, ngươi đây coi là cái gì? Nếu không phải mới vừa rồi ta sự chú ý bị bên cạnh một cái bóng đen phân tán sau đó, mới sẽ không bị ngươi bắt, chớ nói chi là phát sinh bây giờ sự việc. Người đồ đen đặc biệt không phục hừ lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói đến, mặc dù ngoài miệng không có nói để cho Trương Hoa buông tay lần nữa một lần nữa. Nhưng mà trong giọng nói tràn đầy như vậy ý nghĩa, Trương Hoa cười nhạo một tiếng. Để cho ngươi lần nữa mở một lần lại ngại gì? Không lo đả kích một chút, thì thật một vị mình coi trời bằng vung. Dứt lời, Trương Hoa trực tiếp đem người đồ đen buông. Sau đó mặt đầy giễu cợt thần sắc. Nhìn gặp Trương Hoa bộ dáng này, người đồ đen trong lòng một trận bực bội. Trương Hoa, không nghĩ tới ngươi đánh nhau không có bản lãnh gì. Miệng lưỡi công phu thật lợi hại. Người đồ đen bị buông sau đó, buông lỏng một chút gân cốt, sau đó một mặt giễu cợt nói đến. Nhìn qua, khí thế khá là tàn bạo, chuẩn bị đặc biệt được đầy đủ. Trương Hoa mỉm cười, sau đó trả lời nói đến. Tiểu huynh đệ, ngươi không khỏi cũng là suy nghĩ quá nhiều một chút. Ta đánh nhau công phu không được, mới vừa rồi cũng không biết đến tột cùng là bị ta chùy không giống. Trương Hoa nghe gặp người quần áo đen nói, không khỏi là cười nhạo một tiếng. Thật vẫn lấy là mình đủ cường đại sao? Đối với lần này, người đồ đen một hồi mặt đen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https